Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, bảo đảm bình an. Bạch Mục Giã ở cách ly hàn băng cá sấu lớn còn có mấy chục mét khoảng cách thời điểm. Liền đã cảm nhận được kia cố ý lạnh đến tận xương tủy. Này đồ vật quả thực chính là một đài có thể di động siêu cấp lớn tủ lạnh. Quả thực quá lạnh rồi. Cảm giác thân thể bên trong huyết dịch đều muốn bị đông cứng. Bạch Mục Giã tế ra mười mấy tấm bạo liệt pháp trận phù triện. Phân biệt rơi vào phương vị khác nhau. Trải qua trong khoảng thời gian này lượng lớn chế tác. Hắn bạo liệt pháp trận phù triện thuật đã đạt tới trung phẩm tiêu chuẩn. Pháp trận phù rơi xuống đất kích hoạt. Bộc phát ra hùng hồn nóng bỏng năng lượng. Cỗ này năng lượng cùng hàn băng cá sâu lớn tản ra băng lãnh năng lượng đối xông trong nháy mắt. Chính tại di động với tốc độ cao hàn băng cá sâu lớn thân thể bị nhốt rồi như vậy một nháy mắt. Keng, Bành Tông Sư đao trong tay hoàn toàn đỏ đậm, phát ra thê lương tiếng xé gió. Chém ra một đao đi, phảng phất muốn đem hư không vẽ ra một đao to lớn vết thương. Bên kia Khổng Tông Sư thì vây quanh hàn băng cá sấu lớn sau lưng. Đỏ thấm đao hung hăng cắt về phía hàn băng cá sấu lớn đuôi to ba. Lý Mẫn người còn cách lấy rất xa. Nhưng tinh thần lực bổ sung phù cũng đã đập vào Bạch Mục Giã trên thân. Bạch Mục Giã vừa ra tay. Chính là 7-8 tấm không chế phù. Một chương tiếp lấy một chương. Hướng hàn băng cá sấu lớn trên thân vỗ tới. Đầu này to lớn cá sấu thực lực quá kinh khủng. Cho dù là thượng phẩm khống chế phù, nghĩ muốn triệt để khống ở nó cũng không dễ dàng như vậy. Kéo lấy nặng nề thân thể, y nguyên nghĩ muốn mở ra miệng rộng phun ra hàn khí. Nhưng khống chế phù trầm mặc kỹ năng phát huy tác dụng. Mặc dù tiểu bạch rất khó triệt để khống ở này đại gia hỏa. Nhưng nó còn muốn hướng bên ngoài nôn hàn khí. Cũng làm không được rồi. Miệng rộng dáng dấp lão đại. Lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Lúc này, Bành Tông Sư kia một đao chém ở hàn băng cá sấu lớn trên đầu. Tóe lên một mảng lớn hỏa hoa. Đem cá sấu lớn đỉnh đầu kia to lớn lớp biểu bì gọt sạch một mảng lớn. Có máu tươi trong nháy mắt phun tung tóe đi ra. Khổng Tông Sư chém về phía hàn băng cá sấu lớn đuôi to ba kia một đao. Đồng dạng tước mất lượng lớn miếng vảy. Không ở, lãnh thiết hét lớn một tiếng. Mang theo đao liền hướng hàn băng cá sấu lớn thân thể phía dưới hướng. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên. Hung hăng một đao, vẽ hướng hàn băng cá sấu lớn dưới cằm. Tôn Phi cũng xông đi lên. Một đao đâm về cá sấu lớn yết hầu bộ vị. Những người này hình thể cùng hàn băng cá sấu lớn so ra. Thực sự bé nhỏ không đáng kể. Nhưng ở hàn băng cá sấu lớn gần như bị cáo dưới tình huống. Bọn hắn công kích cũng đều phát huy ra trước đó không đạt được hiệu quả. Cơ thải y thi triển tiềm hành thuật cùng U Linh thoáng hiện. Mang theo hai thanh ám nguyệt chi nhận. Hung hăng đâm về hàn băng cá sấu lớn một cái móng vuốt lớn mặt sau gân. Lưu Chí Viễn thì vung cuồng long kiếm. Một chiêu phong lôi chảm. Không khí bên trong ẩn ẩn truyền đến một hồi âm thanh sấm sét. Nhiều ngày như vậy một mực bị cao nhân chỉ điểm. Cũng không phải một niệm thu lấy được đều không có. Bang! Hắn này một kiếm. Hung hăng chém ở hàn băng cá sấu lớn một cái móng khác mặt sau gân trên. Vừa nhanh vừa độc, tiểu tống ra cuồng long kiếm sắc bén vô cùng. Này một kiếm, thật sâu chém vào đi. Hàn băng cá sấu lớn kia thân thể khổng lồ đều là hơi chút lắc một cái. Gặp qua một quần hùng sư vây đánh voi lớn tràng cảnh a. Hiện tại một màn này liền rất tương tự. Chỉ là song phương hình thể trên tỷ lệ, viễn siêu hùng sư cùng voi lớn ở giữa tỷ lệ. Đàn cốc một tiễn lại một tiễn bắn về phía hàn băng cá sấu lớn kia đôi không quá manh lớn trong mắt. Tiểu tống ra sinh sản mũi tên bén nhọn vô cùng, nhưng đối mặt hàn băng cá sấu lớn trong mắt, lại có chút lực có thua. Mấu chốt là đan cốc lực lượng vẫn còn có chút không đủ. Liên tiếp 7-8 mũi tên bắn tại cùng một cái điểm phía trên, lại không có thể phá vỡ hàn băng cá sấu lớn con mắt trên tầng kia phòng ngự. Mẹ, màng lão tử đều đâm không phá sao? Đan cốc nổi giận, giống lớn nói, lực lượng. Thấy bạch mục giã còn tại liều mạc đánh khống phù, lại kêu rồi một cuống họng, bạch ca xin ban cho ta lực lượng. Ba, một chương lực lượng phù đúng lúc mà đập vào hắn trên thân. Sơ cấp thượng phẩm lực lượng phù, dù là chỉ có 2 giây nhiều, nhưng đối đan cốc tới nói, cũng là vô cùng chân quý 2 giây. Trong chớp nhoáng này, hậu nghệ cung cơ hồ bị đan cốc kéo căng. Buông tay, siêu siêu siêu siêu, liên tiếp 4 mũi tên, xếp thành một đường thẳng, bắn về phía hàn băng cá sấu lớn trong đó một cái tròng mắt. Mục tiêu là cùng một cái điểm. Này một lần, rốt cục, phá phòng rồi. Mũi tên thứ nhất, bắn thủng hàn băng cá sấu lớn con mắt trên tầng kia màng bảo hộ. Thứ hai mũi tên, lại vào đi từng điểm một. Mặc dù mũi tên rất nhanh bị bắn ra, nhưng đối hàn băng cá sấu lớn tạo thành tổn thương lại là to lớn. Thứ ba mũi tên quấn lại sâu hơn, nhưng mũi tên đồng dạng bị đẩy lùi. Đến rồi thứ tư mũi tên, rốt cục đâm vào hàn băng cá sấu lớn con mắt. To lớn trong mắt phía trên giống như là buộc rồi một cây gai. Coi như là này cây gai, lại làm cho hàn băng cá sấu lớn toàn thân run rẩy lên. Nhưng bởi vì bị cáo, nó giống không ra đến, càng không biện pháp làm ra đại phúc động tác. Con mắt của nó bắt đầu chảy máu. Tất cả mọi người ở điên cuồng công kích tới quái vật khổng lồ này. Tất cả mọi người cho nó tạo thành tổn thương đều rất có hạn. Dù là Lưu Chí Viễn một kiếm chém vào hàn băng cá sấu lớn một cái móng vuốt gân trên, nhưng cái đồ chơi này thực sự quá lớn rồi. Gân quá lớn, mà lại cứng rắn vô cùng. Ác như vậy một kiếm chặt đi lên, liền 10 phần 1 trong đều không có thể chém ra. Chớ nói chi là chặt đứt rồi. Tư Âm mang theo liệt thiên chùy, một mặt lo lắng mà ở nguyên nơi đảo quanh. Ta nên đánh nó chỗ nào? Chỉ là loại thời điểm này, không ai có rảnh chỉ điểm nàng. Chính mình suy nghĩ lui a. Lý Mẫn điên cuồng hướng bạch mục giã trên thân đánh tinh thần lực bổ sung phù. Tự thân tinh thần lực tiêu hao cũng là cực nhanh. Nàng không thể không cầm ra mấy bình tinh thần dược tề. Một bên uống một bên khống phù. Loại chuyện này, lúc trước đừng nói làm. Không hề nghĩ ngợi qua. Bởi vì ở trên lôi đài, đối thủ gần như không có khả năng cho ngươi uống dược thời gian. Dã ngoại chiến đấu bên trong, loại cơ hội này đồng dạng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bây giờ bởi vì hàn băng cá sấu lớn bị tiểu bạch cho miễn cưỡng khống ở, nàng vậy mà có thể làm được một bên bú sữa mẹ một bên đánh nhau. Loại cảm giác này mới lạ vô cùng, mà lại cũng đặc biệt dễ chịu, để cho nàng thậm chí có chút quên đi rồi sợ hãi. Bạch mục giã bắt đầu không ngừng đánh ra kịch độc, suy yếu cùng già yếu này 3 loại phù triện, cùng khống chế phù giao thế sử dụng. Một chương phù chỉ có 2 giây nhiều không đến 3 giây. Không quan hệ, lão tử có rất rất nhiều. Hắn trên thân cái kia to lớn trong túi đeo lưng, cơ hồ một gần một nửa đều là phù. Phí tổn, loại thời điểm này ai đi cân nhắc cái kia? Bành tông sư cùng Khổng tông sư này 2 vị mạnh nhất công kích chuyển vận người tại thời khắc này. Thật sự có chút bị chấn động đến rồi. Bọn hắn vì cái gì không muốn đánh đầu này rõ ràng thực lực đạt tới tông sư cảnh hàn băng cá sấu lớn. Chấm hỏi, không phải có nhiều sợ nó, mà là sợ hãi đám người tuổi trẻ này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy nói ở loại địa phương này, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đều là hiện tượng bình thường. Cũng sẽ không có người đi trách tội bọn hắn cái gì. Nhưng nếu như những người này thật phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ đau lòng chết. Thật, dù là Tiểu Bạch đám người này cuối cùng cũng không có lựa chọn phi tiên đại học. Bọn hắn cũng không hy vọng những hài tử này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Này đều là bảo bối a, là phi tiên bảo bối, cũng là toàn bộ Tổ Long Đế Quốc bảo bối. Bọn nhỏ đại biểu cho Tổ Long Đế Quốc tương lai, cho nên chỉ cần có thể hộ đến bọn hắn chu toàn. Này hai vị liền tuyệt không buông tha. Trên đời này, lòng người khó dò, người xấu rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận là trong lòng tràn ngập ánh sáng cùng chính năng lượng người, vẫn là chiếm đại đa số. Làm người nhà giáo, tự nhiên làm gương sáng cho người khác. Khổng Tông Sư cùng Bành Tông Sư này hai vị lão giáo sư, lão học giả, tại thời khắc này cơ hồ đem mình đời này sở học chiến đấu kỹ xảo toàn bộ phát huy ra. Không vì cái gì khác, liền vì đám này thiếu niên người ngay tại lúc này, còn có dũng khí quay đầu, còn có lá gan đi ngược chiều. Các người bọn này tiểu gia hỏa đều không sợ hãi. Chúng ta loại này lão gia hỏa, lại có cái gì tốt e ngại. Làm liền xong rồi. Hàn băng cà sâu lớn trên thân rét thấu xương khí tức, dần dần trở nên suy yếu bắt đầu. Bạch mục dã điên cuồng điệp ra những cái kia kịch độc. Suy yếu cùng già yếu cuối cùng vẫn là làm ra tác dụng. Tất cả mọi người ở điên cuồng vây đánh hàn băng cá sấu lớn. Tư Âm cũng rốt cuộc tìm được mục tiêu của nàng. Nàng mang theo liệt thiên trùy, nơm nớp lo sợ đi đến cơ thải y thân bên. Sau đó vung búa lớn, cùng cơ thải y cùng một chỗ, điên cuồng công kích con kia lớn phía trên móng vuốt gân. Bạch mục giã không có sử dụng kiếm phù. Này mặt trong lớn đại đa số người công kích đều so với hắn kiếm phủ hung ác. Hắn chỉ cần muốn khống chết này đầu hàn băng cá sấu lớn là được rồi. Mặc dù không thể làm đến 100% khống ở, nhưng này đầu hàn băng cá sấu lớn nghĩ muốn di động một chút cũng là vô cùng khó khăn. Nghĩ muốn há mồm phát ra thần thông càng là hoàn toàn làm không được. Trận này chiến đấu kéo dài suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư rốt cục phá vỡ hàn băng cá sấu lớn kia cứng rắn biến thái đầu. Hai thanh nung đỏ đao đâm vào hàn băng cá sấu lớn óc mặt trong. Kết thúc rồi, làm hàn băng cá sấu lớn kia thân hình khổng lồ triệt để nằm nhoài ở đất trên không nhúc nhích trong. Nháy mắt, bạch mục giã thân thể nhoáng một cái. Mắt tối sầm lại, trực tiếp té ở đất trên. Dù là có Lý Mẫn ở một bên điên cuồng bổ sung tinh thần lực, giống hắn dạng này liều mạng tiêu hao, cũng không kiên trì nổi. Lý Mẫn cũng hai đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi tại mặt đất trên. Đầu óc choáng giống như là uống rồi 2 cân rượu đế tuổi trẻ tiểu cô nương. Xem ai đều là bóng chồng, quá mệt mỏi. Nàng lầu bầu một câu, hai mắt nhắm lại liền ngủ thiếp đi. Lưu Chí Viễn toàn thân giống như là từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Trước mặt hắn như là cây cột đồng dạng to lớn, cá sấu gân chân đã bị triệt để chặt đứt. Cơ thải cùng Tư Âm nơi đó tình huống cũng kém không nhiều. Đến cuối cùng hai người liền cùng rèn sắt giống như, người một chút ta một chút, người đều sắp chết lặng. Đàn cốc đặt mông ngồi tại mặt đất trên, lớn miệng thở hổn hển. Lắm lời như hắn, vào lúc này cũng là một câu đều nói không ra miệng. Lãnh Thiết cùng Tôn Phi cũng tất cả đều mệt muốn chết rồi. Yên lặng ngồi ở kia, cầm ra linh thạch, bắt đầu khôi phục. Đây là một loại bản năng, mặc kệ tới khi nào, đều không thể buông lỏng rồi cảnh giác. Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư một thân linh lực cũng cơ hồ hao hết. Hai người liền ngồi ở cá sấu lớn đầu trên, nhìn lấy bị hai người bọn họ phá vỡ vết thương. Bành Tông Sư nói, lão Khổng, ta nghĩ ăn não bỏ ra, đây không phải đã có sẵn. Khổng Tông Sư bĩu bĩu môi, híp mắt nói, thật sự là một đám đứa bé ngoan nha. Như thế nào mới có thể đem bọn hắn mang vào trường học chúng ta đâu? Bành tông sư có chút phiền muộn. Trước đem trong đầu đồ vật lấy ra a. Khổng tông sư nói rằng. Ha ha, ngươi không nói, ta suýt nữa quên mất. Còn tưởng rằng nó trong đầu đều là nước. Trong đầu đều là nước chính là ngươi. Hai người sau đó, quản tù tì phân thắng thua. Khổng tông sư thua rồi. Một mặt ghét bỏ mà nín thở. Thuận lấy hàn băng cà sâu lớn kia y nguyên mở ra to lớn miệng mồm đi vào. Đi đến trên răng đường chỗ sâu. Bắt đầu mãnh liệt bắt đầu bổ chém. Tỉnh dậy người đều nhìn được một mặt ngốc trệ. Lỗ giáo sư tại làm cái gì? Đàn cốc nhìn lấy lãnh thiết hỏi nói. Khối kia có ăn ngon? Cơ thải y hỏi nói. Trong đầu của nó, có lẽ có một khỏa cùng loại linh châu đồ vật. Kia đồ vật có thể tăng lên rất nhiều linh lực. Lãnh thiết giải thích nói. A, còn có này tốt đồ vật. Kia trước đó cái kia giáp sắt dế mèn trên thân tại sao không có? Đàn cốc hỏi nói. Loại kia thuần túy vật lý công kích côn trùng trên thân. Gần như không có khả năng ngưng kết ra loại này đồ vật đến. Tôn Phi ở một bên nói rằng, chỉ có hàn. Băng cà sấu lớn loại này có được thần thông pháp thuật sinh linh. Trong đầu mới có thể sẽ có, nhưng cũng chỉ là khả năng. Vậy hắn làm sao không theo đầu trên vết thương nhảy vào đi? Đàn cốc hỏi nói. Đại khái là bành lão sư muốn ăn não hoa. Sợ khổng lão sư cho làm bẩn rồi. Tôn Phi nói. Đan cốc, lời giải thích này ta chịu phục. Mọi người tại nơi này trọn vẹn nghỉ ngơi một cái buổi tối. Bạch Mục Giã cùng Lý Mẫn hai cái này tinh thần lực tiêu hao người từ đóng lại con mắt ngủ mất vẫn. Không có tỉnh, thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, mới biết rõ chính mình ngủ rồi bao lâu. Ta cảm giác chính mình tinh thần lực giống như tăng đâu. Lý Mẫn một mặt kinh hỉ. Dù là đã đặt trước rồi phi tiên đại học. Nhưng nàng cũng hy vọng mình có thể biểu hiện được càng có ưu thế xinh xắn một điểm. Loại này miễn thử nhập học. Dễ dàng nhất bị người lên án. Có thực lực nói. Người ngoài tự nhiên nói không nên lời gì đến. Nhưng nếu là thực lực không đủ. Tin đồn gió nói cũng đủ để cho người nâng không nổi đầu. Bạch Mục Giã không có lên tiếng, nhưng trong lòng đồng dạng cảm thấy từng đợt một vui sướng. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, hắn tinh thần lực lại tăng lên rất nhiều. Cái này là dày tích mỏng phát sao? Đè ép ta thời gian 6 năm, dù là phong ấn còn tại, nhưng cũng đến rồi muốn bạo phát thời điểm rồi. Bữa sáng là nướng cá sấu thịt, hầm cá sấu thịt, nổ cá sấu thịt, hầm cá sấu gân, cá sấu não hoa. Bành tông sư muốn ăn não hoa rốt cục ăn vào trong miệng. Mùi vị quả thực quá đẹp. Ngay từ đầu cơ thải y cùng tư âm là cự tuyệt. Các nàng cảm thấy loại này dã ngoại đồ vật không thông qua đặc thù xử lý là không thể dùng ăn. Nhưng nhìn lấy tất cả mọi người ở ăn như gió cuốn. Cũng rốt cục nhịn không được kia mùi hương dụ hoặc. Duỗi hai chiếc đũa. Này duỗi ra. Liền ngừng không được. Như thế lớn một đầu cá sấu. Đám người này một năm đều ăn không hết. Cho nên mỗi người tất cả đều rộng mở rồi cái bụng. Chống đỡ cái bụng căng tròn. Sau đó đan cốc đám người kinh ngạc phát hiện. Trong cơ thể mình lực lượng. Tựa hồ có chỗ tăng trưởng, ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng theo lấy cá sấu thịt không ngừng vào bụng, loại cảm giác này càng cảm thấy rõ ràng nổi lên. Cái đồ chơi này có thể tăng tiến linh lực. Ta dựa vào, đây là tốt đồ vật a. Đàn cốc nhịn không được kinh hô. Bành tông sư nhìn hắn một cái, nói rằng đại khái chỉ đối với các ngươi hữu dụng. Lãnh thiết gật gật đầu. Đến rồi ta cùng Tôn Phi. Cái này đẳng cấp, cũng chỉ thừa xuống mỹ vị. Đáng tiếc không thể mang về. Không phải có thể bán không ít tiền. Bạch Mục Giã một mặt tiếc hận. Đám người nếm qua bữa sáng về sau. Bạch Mục Giã bò đến cá sấu lớn trên thân. Gõ gõ đánh đánh. Theo nó trên thân lấy xuống một chút miếng vải. Cái đồ chơi này có thể làm gì? chế tác khôi giáp sao? Đàn Cốc hỏi nói, mài thành phấn, chế tác phù triện tài liệu, dùng tại thuộc tính hàn băng phù triện trên, hiệu quả rất không tệ. Bạch Mục Dã nói, thuộc tính hàn băng, tiểu tử này ngay từ đầu dùng để vây khốn hàn băng cá sấu lớn phù triện. Giống như không phải đơn thuần công kích phù, mà là hỏa thuộc tính pháp trận phù a. Hiện tại lại nói tới rồi thuộc tính hàn băng. Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt trông thấy rồi một màn kia lửa nóng. Ai nha, rất ưa thích rồi. Mặc dù hắn tinh thần lực không coi là bao nhiêu thiên tài, cùng Lý Mẫn không sai biệt lắm, nhưng hắn sở trường đồ vật quá nhiều rồi. Quay đầu đem hắn giới thiệu cho vị kia toàn là đại tông sư. Vị kia không chừng được hưng phấn thành bộ dáng gì đâu. Chúng ta ra ngoài. Bành Tông Sư nhìn lấy đám người nói rằng, trở về. Phải đi về à? Một đám thiếu niên, bao quát Lãnh Thiết cùng Tôn Phi, trong lòng cũng có ít nhiều không bỏ, còn không có tìm tới tầng thứ bảy đâu. Bất quá ngẫm lại, những cái kia chuyên nghiệp thành vệ quân giã chiến đội dùng rồi lâu như vậy đều không có thể tìm tới. Bọn hắn muốn tìm được, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Trải qua mấy ngày này ở chung, mọi người sớm đã lẫn nhau quen thuộc, thành rồi tốt bằng hữu. Lần này tách ra, lần sau nghĩ muốn gặp lại, liền không biết rõ là lúc nào rồi. Trở về ta liền để trường học của chúng ta vị kia đại tông sư liên hệ ngươi. Bành Tông Sư quyết định, mặc kệ có cỡ nào khó, đều nhất định phải đem đám hài tử này tranh thủ qua đi. Đặc biệt là Tiểu Bạch, quá ưu tú, quá xuất sắc, trước đó giết giáp sắt dế mèn thời điểm loại cảm giác này còn không rõ ràng. Món đồ kia chỉ là phòng ngự siêu cao, tốc độ siêu nhanh mà thôi. Mặc dù có tông sư cấp nhục thân, nhưng yếu điểm cũng là hết sức rõ ràng. Một khi bị cáo, yếu điểm nhận đến công kích, trong nháy mắt liền sẽ bị xử lý. Nhưng này hàn băng cá sấu lớn không giống nhau a. Cái đồ chơi này chính là một cái chính cống tông sư cấp sinh linh. Có kiên cố vô cùng nhục thân, cao tốc di động năng lực, đáng sợ hàn băng pháp thuật công kích. Dưới tình huống bình thường, coi như 3-4 người loại tông sư cấp linh chiến sĩ, nghĩ muốn giết chết nó đều được lớn phí một phen khổ tâm. Nhưng ở Tiểu Bạch phù triện phía dưới, này đáng sợ đại gia hỏa đã thành rồi bọn hắn trong bụng bữa ăn. Trở về sao? Kia ta làm điểm thịt xuống tới. Bạch Mục Dã hướng đi cá sấu lớn. Ta cũng đi, ta cũng đi, cùng đi cùng đi. Một trận thịt, đem tất cả thèm trùng đều cho ăn đi ra rồi. Một đám người vây quanh ở nơi đó cắt thịt, rốt cục chất đầy trên thân ba lô. Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư nhìn lấy đám người, đi. Hai khỏa hạ phẩm linh châu, 4 khối ngọc giản, một đống đủ loại dưới mặt đất sinh vật huyết dịch, một đống cá sấu thịt. Cái này là Tiểu Bạch đám người này này một lần địa cung hành trình mặt ngoài thu hoạch. Nhưng thực tế trên, thu hoạch của bọn hắn, xa khực chỉ như thế. Quen biết Phi Tiên Đại học bên trong thân phận cực cao giáo sư cùng thanh niên giảng sư. Ở bọn hắn trên thân học được rồi rất nhiều kiến thức hữu dụng. Đã trải qua rồi tàn khốc dã ngoại sinh tồn khảo nghiệm. Cùng đủ loại sinh linh kinh nghiệm chiến đấu xa không phải trước đó nhưng so. Thấy được lòng người hiểm ác. Đã trải qua rồi sinh cùng tử ở giữa đại khủng sợ. Có thể nói, ngắn ngủi này một tháng ngày nghỉ, bọn hắn đạt được trưởng thành. So với quá khứ vài chục năm cộng lại, còn nhiều hơn. Trước khi đi, Khổng Tông Sư từ trên thân lấy ra một mai hạt châu, đưa cho Bạch Mục Dã nói, Tiểu Bạch, cái này đưa ngươi rồi. Đây là cái gì? Bạch Mục Dã sửng sốt một chút. Ngày hôm qua hắn đánh xong hàn băng cá sấu lớn về sau, thấy mấy cái tiểu đồng bọn cũng còn thanh tỉnh, thế là an tâm rơi vào rồi ngủ say bên trong. Mặt sau phát sinh những chuyện kia hắn hoàn toàn không biết. hàn băng cá sấu lớn ngưng kết đi ra linh châu. Này đồ vật là thuần túy năng lượng thể, có lẽ đối ngươi tinh thần lực tăng trưởng có một ít trợ giúp. Khổng Tông Sư nói rằng, Bạch Mục Dã từng tại thư trên gặp qua liên quan giới thiệu. Nhưng cụ thể sinh vật gì trong cơ thể sẽ ngưng kết ra này đồ vật lại cũng không hiểu rõ. Bất quá lại biết rõ cái đồ chơi này giá cả khá đắt đỏ. Ngẫm lại cơ thải y lúc trước cho hắn mai này tinh thần lực dị quả liền biết rõ rồi. Khổng lão sư, ta không thể nhận cái này. Các ngươi vẫn là mang về cho càng cần hơn nó người a. Bạch Mục Dã lung lay đầu biểu thị cự tuyệt. Hắn thật sợ hắn sử dụng này đồ vật, tinh thần lực cũng một điểm không tăng. Có tiền cũng không thể như thế hắc hắc a. Quá bại gia, lại nói không có này hai vị tông sư, chỉ bằng bọn hắn như thế đoàn người. Nhìn thấy hàn băng cá sấu lớn chỉ có chạy phần, không có ngươi, ai cũng đánh không thành. Bành tông sư ở một bên nói rằng, cho ngươi liền cầm lấy. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cũng không cần bởi vậy cảm giác thiếu chúng ta cái gì. Vẫn là câu nói kia, hài tử, mặc dù chúng ta rất hy vọng các ngươi tương lai có thể tới Phi Tiên Đại học đến, nhưng này cuối cùng quyền quyết định bởi tại chính các ngươi, cùng những này đồ vật không quan hệ, đây là ngươi nên được. Khổng Tông Sư gật gật đầu, đem viên này phát trắng hạt châu nhét vào Bạch Mục Dã trong tay. Cái này, Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, từ trên thân lấy ra mấy chương phù đến, cho bọn hắn mấy cái một người một chương. Đây là, Khổng Tông Sư mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bảo đảm bình an. Bạch Mục Dã mỉm cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,